Theo nương tài giá noãn khả khả. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 tại y quán. Ta bất ngờ nhìn thấy Triệu Vĩnh An. Hắn ăn mặc bảnh bao, đi cùng một phụ nhân trẻ tuổi, trông rất thân mật. Ta sững người nhìn qua, hắn cũng nhìn thấy ta, nhưng lại không nhận ra. 3 năm nay, ta đã không còn là đứa bé gầy gò đen đúa ở nhà họ Triệu nữa. Đương nhiên hắn không nhận ra, nhưng dáng vẻ của hắn, ta thì không thể quên. Hắn chẳng phải đã chết trên chiến trường rồi sao? Sao giờ lại sống sờ sờ quay về, còn bảnh trẻ như vậy? Ta len lén dò hỏi, hóa ra Triệu Vĩnh An và người phụ nhân kia là phu thê. Đến y quán để chữa bệnh hiếm muộn, người phụ nhân kia không thể sinh con. Đã uống nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả. Nghe nói thầy của ta giỏi y thuật nên không quản đường xa tới nhờ chữa trị. Khi hai người rời đi, Triệu Vĩnh An cẩn thận đỡ tay người phụ nhân ấy, dáng vẻ cung kính như thờ tổ tiên. Khi nương ta không sinh được con trai, hắn đâu có bộ mặt như vậy. Tối đó, ta mải nghĩ mà suýt làm khét thuốc của bệnh nhân. Bị thầy gõ vào tay một cái đau điếng. Ta thấy ngươi càng học càng thụt lùi. Trương Chiêu Chiêu, ngươi còn muốn học thành tài không hả? Ta ôm tay, lý nhí hỏi. Thưa thầy, nếu một người chết trên chiến trường mà lại sống quay về, là thế nào ạ? Thầy ngẩn ra, rồi mỉa mai đáp. Thì là đào binh, bắt được sẽ chém đầu ngay. Ta xin phép thầy về quê một chuyến. Thầy nhìn ta thật sâu, rồi đồng ý. Về đến nhà, ta kể chuyện này cho cha nương nghe. Cha nhìn nương, nương chỉ lạnh nhạt nói. Chuyện nhà họ Triệu không liên quan đến nhà mình. Chiêu Chiêu, đừng xen vào. Cha rất vui với thái độ của nương, nắm chặt tay bà không buông. Đúng vậy, không liên quan đến nhà mình. Chiêu Chiêu đừng quản. Được thôi, ta chỉ muốn về báo tin. Nhân có kỳ nghỉ, cũng muốn ở nhà thêm vài ngày rồi quay lại huyện. Không ngờ, đêm đó Triệu Vĩnh An lại mò đến. Hắn đến lén lút giữa đêm khuya, mang theo một chiếc hộp nhỏ. 20 lượng bạc này, coi như trả lại số tiền năm xưa ngươi bỏ ra mua Vân Nương. Ngươi chỉ cần để Vân Nương sinh cho ta một đứa con trai, nuôi thêm vài năm là được. Cha nương cùng ta đều sửng sốt nhìn hắn. Ta thật muốn hỏi xem hắn bị mất trí hay sao, nhưng hắn lại nói với vẻ rất đương nhiên. Hiện tại thê tử ta không thể sinh, ta nhất định phải tìm cách có con trai. Vân Nương đã từng sinh một đứa, lần trước là con gái, lần này chắc chắn sẽ sinh được con trai. Còn ngươi, Trương Què, ngươi không sinh được, Vân Nương sinh con trai, ngươi cứ nói đó là con ngươi. Cũng đỡ để dân làng cứ mãi đâm chọt sau lưng ngươi. Kế hoạch của hắn thật khéo. Cứ như coi cha nương ta là kẻ ngốc. Hắn muốn có con trai của riêng mình, nhưng lại không dám cho thê tử hiện tại biết. Đành lén tìm người sinh hộ, rồi nuôi dưỡng trong làng. Hắn chỉ nói là nuôi vài năm, chắc hẳn tính sau đó sẽ mang đứa trẻ về bên mình. Vậy thê tử hiện tại của hắn có đồng ý không? Ta nghĩ, hắn chắc chắn đã nghĩ ra cách, hoặc là khiến người ta không thể không đồng ý. Hiện tại hắn ăn ngon mặc đẹp, trông đầy tự đắc, lại thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Người đàn bà kia là con một, không có con trai, nên cưới ta về làm rể. Đợi vài năm nữa bà ta qua đời, gia sản to lớn ấy sẽ thuộc về ta và con trai của ta. Vân Nương, chuyện này ngươi không thiệt đâu. Đến khi ấy, ta sẽ để con trai hiếu kính ngươi. Chỉ cần rủ chút bạc cũng đủ cho các ngươi sống dư giả. Nói xong, hắn cuối cùng cũng nhìn về phía ta. Ngươi là chiêu đệ đúng không? Đến khi ấy, cha sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Ngươi còn đẹp hơn mẹ ngươi. Mấy nhà phú hộ lớn rất thích dạng như ngươi. Đến lúc đó, vào nhà giàu làm thiếp. Phú quý ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cách chương.